Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 873, ba cái cầu vồng Bảo Dương. Keng, thành công mở ra cầu vồng Bảo Dương. Thu được nhân quả sách skill từ ngắm phần mềm hack. Keng, thành công mở ra cầu vồng Bảo Dương. Thu được đạo cụ Chu Diệt Cửu Tộc thẻ X1. Keng, thành công mở ra cầu vồng Bảo Dương. Thu được đạo cụ Gaia năng lượng pháo X1 tam liên mở. Tam liên thành công. Lý Huyền Dạ đối với nhân phẩm của chính mình đều cảm thấy kinh thán không thôi. Phải nói hắn hiện đang không có vạn năng chìa khóa. Mở ra cầu vồng Bảo Dương tỷ lệ thành công chỉ có không tới 20% a. Hắn ngay từ đầu kỳ vọng là có thể thành công mở ra một cái cầu vồng Bảo Dương liền thỏa mãn. Không nghĩ tới ba cái Bảo Dương đều không có thất bại. Thứ một quyển vào tay. Bắt đầu sách skill rất kỳ quái. Lại gọi là từ ngắm phần mềm hack. Đồ chơi này cũng có thể toán làm skill. Từ ngắm phần mềm hack. Đặc thù nhân quả luật kỹ năng bị động. Học tập về sau. Hết thảy công kích vĩnh không thất bại. Không cần nhắm vào. Bất luận đối với bất kỳ phương hướng góc độ công kích. Đều có thể 100% trong số mệnh đối thủ. Cái này. Có vẻ như. Phi thường. Không phải phổ thông lợi hại a. Trong quá trình chiến đấu, phần lớn công kích kỳ thực đều là đang lãng phí nguyên lực thần lực mà thôi. Bởi vì ngang nhau thực lực dưới điều kiện đối thủ, là rất khó lẫn nhau trong số mệnh. Đặc biệt là thiên đạo cấp sau khi, mỗi nhất người tu luyện người đều có thể nói là trời tuyển người. Ý thức chiến đấu đều vô cùng cường đại, đều nắm giữ đại thần cấp những khác điều khiển. Nếu như không thể làm đến thực lực nghiền ép, một trận chiến đấu hạ xuống, khả năng liền đối phương ống tay áo đều không đụng tới. Nhưng có này từ ngắm phần mềm hack, tình huống kia liền rất khác nhau. Liền con mắt đều không cần mở, trực tiếp bật hết hỏa lực là được. 100% rơi ở trên người đối thủ, suy nghĩ nhiều đều không tránh thoát. Không chút do dự, Lý Huyền Dạ tại chỗ học tập từ ngắm phần mềm hack. Sau đó trong tầm mắt của hắn, liền xuất hiện một cái tương tự xạ kích trong game đầu ngắm đồ vật. Màu đỏ đầu ngắm gặp căn cứ Lý Huyền Dạ đại não ý thức tiến hành khóa chặt. Lý Huyền Dạ tùy tiện tuyển lựa phương xa một gốc cây trắng kiện cây mộc khóa chặt. Sau đó theo bầu trời đánh ra một mảnh tinh mang. Tinh mang nhưng không có bay lên trời. Mà là mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng. Ầm ầm ầm đem đại thụ oanh thành đầy đất vụn gỗ. Đầu ngắm là có thể ẩn giấu đi. Cũng sẽ không quấy nhiễu được Lý Huyền Dạ tầm nhìn. Rất tốt. Sau đó Lý Huyền Dạ lấy ra cái thứ hai đạo cụ kiểm tra. Chu Diệt Cửu Tộc. Nghe tên liền rất bạo lực. Tộc Diệt Cửu Tộc thẻ. Nhân quả loại phạm vi công kích hình thẻ. Đối với mục tiêu sử dụng. Có thể làm cho mục tiêu trước sau 10 đời huyết nguyên họ hàng gần tại chỗ tạ thế. Cửu tộc bên trong. Không nhất may mắn thoát khỏi. Tác dụng lớn nhất nhân số 100 triệu. Chú thích, tác dụng mục tiêu về mặt thực lực hạn vì là người sử dụng tấm thẻ này khoảng cách. Đẳng cấp, xoa, này không phải liền là ban đầu ở vạn phong giới thời điểm. Hoa đạo gia tiêu diệt phan gia thánh linh cấp trở lên cao thủ lúc. Sử dụng nhân quả chi nhận nha. Hơn nữa này Chu Diệt Cửu Tộc thẻ hiệu quả. Rõ ràng so với nhân quả chi nhận còn châu bò. Nhân quả chi nhận chỉ có thể chém giết mục tiêu hậu duệ quan hệ bà con. Nhưng này Chu Diệt Cửu Tộc thẻ không giống. Trên dưới 10 đời bên trong có liên hệ máu mủ người. Cũng có thể chém giết hầu như không còn. Quả thực vô địch a. Đáng tiếc có hiệu quả hạn mức tối đa. Ai không đồng ý tìm cường giả trí tôn hậu duệ. Chẳng phải là có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một tên trí tôn. Lại nhìn thứ ba kiện đạo cụ. Gaia năng lượng pháo. Cấp 9 văn minh sản xuất vũ khí cao năng. Chỉ có thể sử dụng một lần, có thể bắn ra một đường thẳng năng lượng laser, công kích khoảng cách 1 năm ánh sáng. Đối với cấp trí tôn người tu luyện cũng có rất mạnh tính sát thương. Chú thích, khởi động năng lượng pháo cần 1 giờ làm nóng kỳ. Đối với trí tôn vũ khí, đồ chơi này quả thực nổ tung a. Lý Huyền Dạ xem như là rõ ràng năm đó thần tộc tại sao phải đối với cao đẳng khoa học kỹ thuật văn. Minh hạ thủ. Những này văn minh lại nhàn nhức dài nghiên cứu ra loại này siêu cấp vũ khí. Này nếu như đổi lại Lý Huyền Dạ, cũng sẽ không cho phép loại vũ khí này tồn tại. Đúng, thần tộc không phải vận dụng nhân quả luật, hạn chế loại này siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng sao? Này Gaia năng lượng pháo còn có thể phái trên công dụng à? Keng, ký chủ xin yên tâm, Bảo Dương hệ thống sản xuất đạo cụ sẽ không nhận bất kỳ ngoại giới nhân tố hạn chế. Hệ thống chủ động nói. Lý Huyền Dạ lúc này mới yên tâm. Lại nói trên người hắn hiện tại cường lực vũ khí không ít a. Một cái là dung hợp một đòn giết chết thẻ tinh hồng tạc đạn. Một tấm chu diệt cửu tộc thẻ. Và Gaia năng lượng pháo. Không biết nói ai có thể may mắn trước tiên tự thể nghiệm một hồi đây. Huyền Dạ ca ca ở ngốc cười gì vậy? Có điều Huyền Dạ ca ca cười khúc khích dáng vẻ cũng thật xuất khí a. Một bên Tử Tiểu hơi nhỏ hươu. Nhảy tưng nỉ non tự nói. Nàng không nhìn thấy Bảo Dương tồn tại. Tự nhiên không biết nói Lý Huyền Dạ đang làm gì. Trở về đi. Lý Huyền Dạ đối với còn đang mất thần Tử Tiểu mà nói. Hai người về tới trong doanh trại. Lý Huyền Dạ cũng không lại đi nữa sóng. Dùng thời gian nửa tháng cùng Tử Phủ Đạo Quân học tập tu luyện. Tuy nói Tử Phủ Đạo Quân sức chiến đấu cũng chưa chắc có hắn cao. Nhưng dù sao cũng là thiên đạo trung vị cường giả. Sống trên vạn năm, ăn muối so với hắn ăn thịt còn nhiều. Kinh nghiệm vẫn là rất lão nói. Rất nhiều nơi đáng giá Lý Huyền Dạ thỉnh giáo học tập. Trong núi không năm tháng, bất chi bất giác nửa tháng liền trôi qua. Ngày đó, vạn thú sơn bên trong truyền đến một tiếng thê thảm thú giống. Tử Phủ Đạo Quân lập tức thả ra trong tay ố vàng cuốn sách. Kinh ngồi mà lên nói. Tiên thú sức mạnh bắt đầu suy kiệt. Chúng ta đi. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào vạn thú sơn. Đang lâm nhất nơi vách núi treo leo bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước là một chỗ bị bạo lực oanh sụp ngọn núi. Cả ngọn núi đã bị san thành bình địa. Tạo thành một mảnh ao hãm thung lũng. Mười mấy tên người tu luyện vờn quanh ở ngoài thung lũng chết. Không ngừng thôi thúc thần lực. Gia trì trận pháp kết giới. Khổ cực trấn áp bên trong sơn cốc đầu kia tiên thú. Lý Huyền Dạ ánh mắt nhìn thẳng mà đi. Chỉ thấy cái kia tiên thú quả nhiên không phải bình thường. Dù cho bị 7749 trời áp chế. Khí thế bắt đầu suy yếu. Nhưng chỗ cường đại vẫn rõ ràng. Tuyệt đối là thiên đạo thượng vị cấp trình độ. Này con tiên thú ngoại hình nhìn qua xem một con nai. Thân cao 3 thước. Thân dài 5 mét, ở hồng mông giới bên trong. Đây không tính là đặc biệt lớn hình thể. Hồng mông tiên hươu, thiên đạo thượng vị cấp 7. Từ hồng mông tử khí bên trong thai nghén mà thành tiên thú. Chính là kết tường chi thú. Nhưng bởi vì bầu bạn tử vong mà nổi điên lên. Đã rơi vào ác mộng thú chi đạo. Như trễ thanh trừ, có xác suất dị biến thành hoang cổ thiên ma thú. Xem ra này hồng mông tiên thú cũng thật đáng. Thương, xem như là trí tình trí nghĩa đi. Đáng tiếc giữ lại chỉ có thể là gieo vạ. Loại này đã đọa lạc tiên thú. Là căn bản là không có cách thu phục. Này tiên hưu coi như thực lực hạ thấp lớn. Cũng vẫn là mạnh mẽ phi thường. Những người này thật có thể đối phó à? Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua. Phát hiện Tử Phủ Đạo Quân trong miệng cái gọi là cao thủ. Lại phần lớn đều là thiên đạo trung vị cấp. Thiên đạo thượng vị cấp chỉ có 2 tên. Thực lực cũng kém xa hồng mông tiên hươu. Tử Phủ Đạo Quân nói. Sẽ không có nhiều vấn đề lớn đi. Tiên thú thực lực muốn dẫn đêm nay mới có thể bị áp chế đến cực hạn. Đến thời điểm chúng ta gặp liên thủ tấn công. Có ít nhất 8 phần 10 phần thắng. Này, lời nói này quá sớm. Cảm giác là ở cho mình lập flag a. Quả nhiên. Ngay ở Tử Phủ Đạo Quân nói cho tới khi nào xong, hồng mông tiên hưu đột nhiên gầm rú lợi hại hơn. Hắn tựa hồ tìm được kết giới kẽ hở giống như. Lại đụng gãy nhất cái sừng hưu. Đem sừng hưu từ trong kết giới nổ ra. Ở giữa ở một tên phụ trách bày trận thần văn sư ngực. Cái kia thần văn sư ngực tại chỗ liền bị oanh mạc. Liền linh hồn đều bị trực tiếp đánh tan. Càng chết là thiếu hụt thần văn sư gia trí. Kết giới trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ.